Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 783, viết cái gì? Thế nào? Một mực chú ý Kato Megumi biểu lộ han yêu. Tại phát hiện Kato Megumi sắc mặt biến thành có chút vi diệu về sau, lập tức liền đem tâm nhấc lên. Có chút mong đợi lại có chút lo lắng hướng Kato Megumi hỏi thăm của nàng xem sau cảm giác. Nha, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đối với Han Yu đặt câu hỏi, Kato Megumi nghe được về sau lập tức điều chỉnh một chút nét mặt của mình. Đổi lại cười ôn hòa mặt, cười đáp lại một chút Han Yu. Nhưng mà Kato Megumi lại thế nào ngụy trang? Làm một bình thường cũng không có cái gì quá nhiều biểu tình biến hóa nàng. Trên mặt miễn cưỡng chi sắc để Han Yu lập tức liền đã nhìn ra. Thế là khám phá Kato Megumi cái kia lời nói dối có thiện ý về sau, Han Yu liền không hiểu cảm thấy có chút bối rối, loạn tay chân, thậm chí hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định hướng Kato Megumi hỏi tới xuống. Muốn biết Kato Megumi cụ thể cái nhìn, như vậy, cụ thể một điểm đâu? Tỉ như những địa phương nào cảm thấy không sai, những địa phương nào còn có thể cải tiến? Nha, cái này, ta không thế nào biết lời bình loại vật này đâu. Đối với Han Yu yêu cầu, Kato Megumi lộ ra vô cùng khó xử, chỉ có thể qua loa Han Yu một câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía một bên Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha. Hy vọng Han Yu có thể đi tìm càng người chuyên nghiệp nơi đó thu hoạch được tương đối chính quy đánh giá, nhưng mà Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha đã sớm bị Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa hỗ động hấp dẫn lực chú ý. Đặc biệt là tại phát hiện Kato Megumi trên mặt khó mà che giấu vẻ làm khó về sau, các nàng càng là ở trong lòng có một chút suy đoán. Mà bây giờ gặp trước mắt Kato Megumi tựa hồ muốn đem hai người mình lôi xuống nước dáng vẻ, Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi phi thường ăn ý cười xấu xa một tiếng. Sau đó nói, Kato tỷ tỷ, người liền tùy tiện nói chút gì đi. Nói một chút chính mình cảm thụ trực tiếp nhất. Cảm thấy Han Yu viết phải chăng thú vị? Chỗ nào tương đối hấp dẫn ngươi cái gì? So với Yamada El cái kia tương đối lời khách khí, Kasumi Gaoka Utaha lời nói liền phi thường trực tiếp thô bạo. Có chỗ nào không được ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi. Không cần thiết chiếu cố Han Yu cun mặt mũi. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Kịch bản gốc của mình viết thế nào trong lòng của hắn còn có thể không có điểm 13 số sao? Cho nên là tốt là xấu, người cũng không cần khách khí. Nghe Kasumi Gaoka Utaha vậy liền chênh lệch để Kato Megumi nói. Thẳng chính mình viết nát giật dây ngữ điệu. Han Yu cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó có chút thấp thỏm nhìn về phía Kato Megumi. Nói thực ra, bởi vì Kato Megumi xem hết bước chân về sau phản ứng, Han Yu chính mình cũng trở về suy nghĩ một chút chính mình viết đồ vật. Kết quả phát hiện quả thật có chút không như ý muốn. Rơi vào đường cùng, Han Yu cũng chỉ đành hướng phía Kato Megumi gật gật đầu, ra hiệu đối phương tùy ý. Nha, vậy ta đã nói, tại mọi người nhìn chăm chú, Kato Megumi cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành kiên trì, ngượng ngùng nhìn xem trên máy vi tính kịch bản gốc nói ra, kỳ thật ta không phải hiểu trò chơi. Kịch bản gốc muốn thế nào nhìn mới tương đối phù hợp. Mà bây giờ Oang Kun kịch bản gốc ta nhìn xem đến, cảm giác tổng thể vẫn là đi. Chính là thú vị trình độ ta cảm thấy còn cần hơi tăng cường một điểm đi. Nghe được Kato Megumi đánh giá về sau, Han Yu bất đắc dĩ nhìn phía đỉnh đi, bởi vì Kato Megumi đánh giá từ một loại nào đó góc độ tới nói, kỳ thật nói đúng là Han Yu kịch bản gốc rất nhàm chán. Nhưng mà đối với loại kết quả này, Han Yu chính mình cũng không hy vọng sẽ là cái dạng này. Thế nhưng là căn cứ từ mình sinh hoạt hàng ngày bên trong cùng Kato Megumi tiếp xúc, hiện tại trên máy vi tính kịch bản gốc đã là Han Yu dựa theo Kato Megumi bình thường loại kia tính. Tình viết ra trình độ lớn nhất thú vị kịch bản gốc. Nhưng mà cái này trình độ lớn nhất liền Kato Megumi bản thân đều không cách nào tán đồng tình. Huống dưới, Hanyu cũng không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, có chút khổ não. Có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Bởi vì phải bận rộn riêng phần mình phụ trách công việc. Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha gần nhất cũng không có công phu giúp lẫn nhau kịch bản gốc giữ cửa ải. Cho nên Hanyu hiện tại máy vi tính mới vừa bắt ra kịch bản gốc hai người bọn họ cũng còn không có. Nhìn qua, vừa vặn hai người gõ chữ gõ đến hơi mệt chút. Cũng tốt mượn cơ hội thư giãn một tí. Đồng thời tìm hiểu một chút Hanyu đến cùng đều làm cái gì nhàm chán nội dung. Thế là một lớn một nhỏ hai cái nữ hài tử chỉ là khách sáo hỏi thăm một tiếng về sau. Liền đem Hanyu máy tính cầm tới. Sau đó hai cái đầu tiến tới cùng một chỗ. Cùng một chỗ dùng ánh mắt chuyên nghiệp đến hảo hảo xem xét một chút Hanyu kịch bản gốc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem hai cái nữ hài tử đang tra nhìn kịch bản gốc sau biến thành có chút cổ quái. Không biết có phải hay không là đang cười khó chịu biểu lộ. Hanyu nội tâm lại nhấc lên một chút xíu hy vọng. Dù sao Kato Megumi chính mình cũng nói mình không phải hiểu trò chơi kịch bản gốc muốn thế nào. Nhìn mới tương đối phù hợp. Nếu như đổi thành hai cái tương đối chuyên nghiệp một chút người. Có lẽ sẽ có một cái nhìn bất đồng. 30 phút. Mắc điểm 100, xoa bình, sau đó hai cái nữ hài tử một điểm đều không có bận tâm Hanyu yếu ớt tâm linh. Không lưu tình chút nào cấp ra tương đương hỏng bét đánh giá. Lập tức để Hanyu bị đả kích lớn, khiến cho một bên Kato Megumi đều có chút ngượng ngùng tại cái kia an ủi Hanyu. Không sao, không tốt lại sửa chữa một chút liền tốt, dù sao thời gian còn có. Hơn nữa cá nhân ta cảm thấy Oang Kun viết còn có thể. Khả năng yêu tinh cùng Utaha tương đối nghiêm khắc đi. Kato Megumi cảm thấy nếu như không phải, mình nhất định phải nhìn mình cái kia bộ phận kịch bản gốc. Hanyu liền sẽ không bị Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha ở trước mặt mọi người phê bình. Mặc dù loại chuyện này trên thực tế sớm muộn đều là muốn phát sinh. Nhưng là cũng ngăn không được Kato Megumi trong lòng đối với Hanyu sinh ra một nhẹ nhẹ cảm giác. Áy náy, mà Hanyu cũng bởi vì Kato Megumi an ủi, nội tâm mới hơi dễ chịu một chút xíu. Đáng tiếc Hanyu vừa vặn chịu một chút xíu. Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha liền vô tình đem Hanyu hơi dễ chịu một điểm yếu ớt tâm linh trà. Đạp xuống, đồng thời còn ép vài vòng. Hanyu-kun, ngươi cái này bước chân đã không phải là dùng hỏng bét để hình dung, mà là phi thường hỏng bét. Nếu không phải trước đó ngươi viết quá Misaka Mikoto chân của các nàng bản ngã nhìn qua một chút, ta hoàn toàn không dám tin tưởng đây là ngươi viết. Mặc dù chỉnh thể ngôn ngữ phi thường yêu mỹ, dùng từ dùng câu cũng làm được phi thường giúp, nhưng là từ nội dung đi lên giảng, đơn giản chính là lỗ trống không có gì a. Hanyu-kun, Kasumi Gaoka Utaha chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính văn kiện. Rất không khách khí phê bình nói. Khiến cho Hanyu cảm giác vô cùng xấu hổ. Thẹn thùng cúi đầu. Mà cái này cũng chưa hết. Kasumi Gaoka Utaha nói một đống lời nói. Thở một ngụm nghỉ ngơi một chút đứng không? Yamada El liền nhận lấy phê bình Hanyu đại bổng. Tiếp tục nói. Hanyu-kun. Ngươi cái này rất nhàm chán a. Bên trong những cái kia kiều đoạn đều rất bài cũ a. Đều bị người dùng nát có được hay không? Đương nhiên, cũng không phải nói không thể dùng những cái kia kiều đoạn. Thế nhưng là ngươi hơi làm cho có chút ý mới. Hoặc là có ý tứ một điểm a. Hơn nữa ngươi nhìn, nói đến một nửa, Yamada El còn cố ý tại văn kiện bên trong tìm ví dụ từ. Đem máy tính chuyển tới hướng nói với Hanyu. Ngươi xem một chút ngươi viết Kato tỉ tỉ. Đây coi là phản ứng gì a? Cái này thế nào? Hanyu thuận Yamada El lời nói hướng trong máy vi tính nội dung nhìn một chút. Nhưng mà nhìn sau khi, Hanyu nghĩ nghĩ cảm thấy mình cũng không có viết sai cái gì. Dù sao dựa theo chính mình đối với Kato Megumi hiểu rõ. Gặp được chính mình thiết kế cái kia kiều đoạn. chính mình viết rất phù hợp hiện thực. Thế nào? Thế nhưng là Yamada El nghe được Han Yu sau khi trả lời liền lộ ra bất mãn vô cùng. Ngươi vẫn là cái light novel tác gia sao? Người dưới ngòi bút Kato tỉ tỉ. Cái phản ứng này căn bản không đủ thú vị a. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi Kato tỉ tỉ là người nhàm chán như vậy sao? Cái kia, Yamada El tiếng nói vừa dứt, Kato Megumi cũng có chút ngượng ngùng giơ tay lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kỳ thật, nếu như ta thật gặp được kịch bản gốc bên trong cái chủng loại kia sự tình, ta làm ra phản ứng hẳn là cùng Oang Kun viết không sai biệt lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại, vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.